Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, Thiên Long Ngọc Bài về Ta Dương gia. Đoạn Nhận Thành bên trong không ít người đều chú ý trên bầu trời chiến đấu. Hai tên thánh nhân liền có thể đánh lui chiến tộc Thiên Kiêu. Tại Long biến cảnh giới muốn vượt cấp mà chiến thật sự là quá khó khăn. Đạt tới thánh cảnh về sau, vì sao muốn phân 12 cái đẳng cấp, cũng là bởi vì mỗi một cấp ở giữa chênh lệch quá lớn. Có thể tăng lên một cấp tinh văn lực lượng, đều đại biểu cho bay vọt về chất, có được rất cường đại sức chiến đấu. Chiến tộc Thiên Kiêu có được cùng bọn hắn khiêu chiến dũng khí, đã phi thường không tầm thường, bao bất phục cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân thực lực. Có thể không nhìn những cái kia trung cấp thánh chỉ, dù sao chân thân cùng một đạo ý chí lực lượng so sánh. Tự nhiên là cái trước càng cường đại, nếu như chiến tộc Thiên Kiêu thúc dục là cao cấp thánh chỉ, bao bất phục tất nhiên cũng sẽ thiệt thòi lớn, bất quá cao cấp thánh chỉ, mỗi một chương đều vô cùng chân quý, bọn hắn tất không có, coi như có, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, đều sẽ lưu tại bảo mệnh thời điểm mới sẽ sử dụng. Mỗi một chương thánh chỉ không phải như vậy mà đơn giản đạt được. Thánh nhân chế tác lên cũng không có đơn giản như vậy. Đúng là như thế, các tộc Thiên Kiêu sử xuất vốn có át chủ bài, đều không làm gì được đối phương. Cái này Thiên Long Ngọc Bài muốn cướp là không giành được. Lúc đầu đây là người trẻ tuổi chi tranh, tưởng chân nhân cùng bao bất phục không nên xuất thủ mới đúng. Nhưng là bây giờ Long Phượng chi tranh còn không có hoàn toàn bắt đầu. Một khi sau khi bắt đầu, Long Phượng chi tranh còn có một vòng đào thải tranh đoạt chiến. Trước mắt chỉ là sớm thêm nhiệt, bọn hắn bảo hộ Thiên Long Ngọc Bài cũng không sai. Tần, Lý, Lữ, Tôn cùng Dương các nhà Thiên Kiêu đều bại. Bọn hắn không có thánh nhân xuất thủ, cũng sẽ không ra tay. Chiến tộc đối người thanh niên sự tình, sẽ chỉ làm chính bọn hắn giải quyết. Chỉ có như ấy, mới có thể mà luyện ra xuất sắc hậu bối. Chu Đao bị Dương gia Thiên Kiêu cầm xuống, bao bất phục triệt để nổi giận. Hắn muốn khai sát giới, cầm Dương gia Thiên Kiêu khai đao. Dương Dật Phàm mới 6 người, tổ hợp lực lượng có thể ngạnh kháng một cấp tinh văn cảnh giới không đáng kể. Thế nhưng là cấp 2 tinh văn cảnh giới đỉnh phong lực lượng, bọn hắn còn không chặn được. Mắt thấy bọn hắn bị bao bất phục công kích thời khắc, có người cường thế đã tham dự tiến đến. Thiếu tộc trưởng, Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê bọn người đều là La Thất Thanh. Bọn hắn vẫn cho là Dương Vũ thật sẽ không xuất thủ. Tại thời điểm mấu chốt, Dương Vũ vẫn là tới. Bọn hắn được chứng kiến Dương Vũ thực lực, có Dương Vũ xuất thủ, bọn hắn an toàn. Bao bất phục nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Dương gia thánh nhân. Thế nhưng là nhìn kỹ phát hiện cũng không phải là, hắn cũng không nói nhảm. Bàn tay ngưng tụ thành một đoàn sức mạnh đáng sợ hướng phía Dương Vũ mặt giận quạt tới. Trong mắt hắn, thánh cảnh trở xuống người đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Cái gì cũng không bằng, bao bất phục tiện tay một kích đều có thánh nhân chi uy. Cũng không phải ai cũng có thể tiếp được, Dương Vũ cũng không dám lãnh đạm. Hắn có được đối đầu thánh nhân thực lực, nhưng cùng cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân so sánh, vẫn là có khoảng cách, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Hắn hóp bụng ngưng quyền, lại huy quyền, động tác đơn giản, một mạch mà thành, quyền kình sát na cùng kia trưởng ấn đụng nhau tại một khối. Quyền trưởng lực lượng kinh bạo, huyền khí cuồn cuộn nhộn nhạo lái đi, Dương Vũ thân hình lui về phía sau mấy bước. Bao bất phục trên mặt xóa hiện vẻ kinh ngạc, thế mà đỡ được. Long Phượng chi tranh vốn là người thanh niên sự tình, các ngươi nhúng tay qua. Dương Vũ nhìn xem bao bất phục nói, ha ha, đoạt đồ của người khác còn lý luận. Hôm nay liền đem các ngươi hết thảy cướp sạch. Bao bất phục không nhận ra Dương Vũ. Nếu là nhận ra là Dương Vũ, hắn liền sẽ không nói như vậy, mà là lấy Dương Vũ đầu người. Giá trị hoàn toàn không giống. Tại hắn vừa dứt hạ thời điểm, Dương Vũ đã dùng nắm đấm đáp lại hắn. Long quy phiên hải thuật. Dương Vũ luyện hóa long quy huyết tinh về sau, hoàn toàn lĩnh ngộ long quy phiên hải thuật chân lý. Hắn hút vào bốn phía thủy huyền khí. Từng đoàn thủy huyền khí lực lượng mãnh liệt mà đến. Ngưng tụ thành nhất đầu long quy hình dạng. Một tay bóp quyền, một tay hóa trưởng. Bàng bạc lực lượng mang theo lật sông đổ nước chi thế hướng phía bao bất phục oanh sát tới. Giờ khắc này, hắn có long quy lướt sóng mà đi chi thế. Sóng biển mặc cho trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng hủy diệt thiên địa, Dương Vũ từ sơ cấp long biến cảnh giới, tăng lên tới cao cấp long biến cảnh giới. Thực lực tăng lên rất nhiều, càng quan trọng hơn là thể phách của hắn càng thêm biến thái. Dù là không có mượn nhờ tinh thần lực lượng, cũng có thể thu nạp đầy đủ lực lượng xung kích kia tinh thần. Bao bất phục toát ra một tia kinh ngạc. Hắn rõ ràng từ trên thân Dương Vũ cảm nhận được uy hiếp lực lượng. Không còn dám lãnh đạm, ngưng tụ sức mạnh, hướng phía Dương Vũ oanh đập tới. Hắn gầm thét lên, dạy ngươi làm người, thánh nhân chi uy không thể xâm. Một trường giống như tinh thần trụy lạc, cùng đầu kia to lớn long quy hung hăng đụng nhau tại một khối. Lại là lực lượng kinh thiên động địa kinh bạo không ngớt. Tạo thành dung chuyển thật là đáng sợ. Chiến tộc thiên kiêu không thể không lui đến xa xa quan chiến. Miễn cho bị tác động đến đi vào. Lần này, Dương Vũ lại một lần nữa bị đánh lui. Thế nhưng là một chút việc đều không có. Hắn lại một lần nữa điều động tất cả lực lượng xông lên. Khí thế so với vừa mới còn mạnh hơn không ít. Bao bất phục ánh mắt nhảy một cái. Hắn nổi giận mắng. Không còn thủ hạ lưu tình, một trường thu thập ngươi. Bao bất phục vận dụng 10 tầng lực lượng, một con óng ánh bàn tay tụ tập đại lượng tinh thần lực lượng. Bàn tay rơi xuống, như là trời sập xuống. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều tại lực lượng của hắn bao phủ bên trong. Căn bản không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. Dương Vũ ánh mắt toát ra vô cùng kiên định chi sắc. Trên người quyền thế đang biến hóa, huyền vũ chiến giáp lấy lưu động, có chân long ẩn ẩn mà hiện, trận trận tiếng long ngâm đang gầm thét không ngừng, một con nghịch thiên nắm đấm phóng lên tận trời, liền như là đại long phá không mà ra, uy lực sao mà địa bá đạo, phanh phanh, Dương Vũ cùng bao bất phục hai người điên cuồng địa đại chiến tại một khối. Dương Vũ không có bị bao bất phục đánh bay. Mà bao bất phục cũng không thể đủ cầm xuống Dương Vũ. Có thể nói thế lực ngang nhau. Một bên người nhìn xem đều là toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Cái này, tiểu tử này là ai? Làm sao lại lợi hại như thế? Tưởng chân nhân hoảng sợ nói. Hắn nhìn xem Dương Vũ thực lực rõ ràng chỉ là long biến cảnh giới. Ngay cả tinh thần lực lượng đều không thể mượn tới. Lại có thể cùng bao bất phục đại chiến. Hắn khó mà tin được đây là sự thật. Tần gia Tần Tiên Lập cũng là mắt trợn tròn thì thào nói. Dương gia hẳn là vận dụng thánh nhân đoạt bài. Hắn không phải thánh nhân. Thế nhưng là thân phận lại không thua gì bất luận cái gì thánh nhân. Hắn là Dương gia thiếu tộc trưởng Dương Vũ. Lý gia Lý Trấn Thất Thanh nói. Khó trách nhìn như thế nhìn quen mắt. Hắn chính là tập thưởng trên bảng Dương Vũ. Hình gia muốn giết người. Cũng là chúng ta Lữ gia muốn giết người a. Lữ tử thù bôi qua từng tia ngoan ý nói. Dương Vũ chi danh đã sớm truyền khắp chiến tộc. Rất nhiều người đều gặp qua Dương Vũ chân dung. Đường Dương Vũ đứng tại trước mặt bọn hắn thời điểm. Bọn hắn cũng là nghĩ một hồi lâu về sau mới nhớ tới. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Vũ thế mà còn có gan lượng rời đi Dương gia. Quả thực là hành động tìm chết. Bất quá, nhìn Dương Vũ có được như thế sức chiến đấu, để bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Dương Vũ bị long sát khí rèn luyện thân thể về sau. Tố chất thân thể đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Các loại phản ứng càng là không thua gì bất luận cái gì thánh nhân. Toàn thân tràn đầy lực lượng, có một loại không bảo không thích xúc động. Hắn chờ một trận chiến này rất lâu. Hắn buông tay buông chân, cùng bao bất phục chém giết. Trên người có huyền vũ chiến giáp phòng ngự, có thể tan mất bao bất phục lực lượng, nhưng vẫn bị đập đến huyết nhục vẩy ra. Nhưng là cái kia một bộ không sợ chết bộ dáng, cũng trực tiếp đánh nát bao bất phục thánh y, cho bao bất phục tạo thành tổn thương. Tiểu tử này vì sao mạnh như thế? Bao bất phục khó có thể tin Dương Vũ có được sức chiến đấu cỡ này. Lực chiến đấu của hắn đã là phát huy đến cực hạn, cũng không thể đủ đem Dương Vũ trực tiếp oanh sát. Nội tâm càng phát ra lo lắng. Một bên khác, Tưởng Chân Nhân đi cứu đồ đệ của mình, nhưng là bị Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê chờ 6 người chiến khí hợp nhất cản lại. Chiến tộc những người khác cũng muốn đục nước béo cò, muốn đem chu đao đoạt tới. Mắt thấy Dương gia lấy không được chu đao trên thân kia một khối thiên long ngọc bài thời điểm, Dương Vũ biểu hiện chấn nhiếp toàn trường. Dương Vũ tại bị bao bất phục đánh bay về sau, không có lần nữa xông đi lên, mà là ngưng tụ một con đáng sợ trưởng ấn. Bốn phía thiên địa huyền khí điên cuồng hướng lấy phương hướng của hắn ngưng tụ quá khứ. Có dị tượng liên tục hiển hiện, phảng phất thiên địa có nhật nguyệt tại lưu động. Dương Vũ nơi trái tim trung tâm có lam yêu cơ đang nhảy nhót. Thánh cấp hỏa lực ngưng tụ trên bàn tay, một con màu lam hỏa trường càng không ngừng biến lớn. Hỏa huyết càng phát ra địa mãnh liệt, như là một con thái dương tới gần, mang theo vô cùng bá đạo hỏa thế, ai cũng không dám coi nhẹ. Bao bất phục cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, hắn không dám có nửa điểm chần chờ, hai tay càng không ngừng kết ấn, tinh thần lực lượng đại thịnh, đoạt tại Dương Vũ trong khi xuất thủ trước. Đi chết đi, bảo tinh ấn, trưởng lực như sấm, nhưng bảo tinh thần, bá đạo thần trưởng, đây là hiên viên bá đạo truyền cho Dương Vũ thần trưởng. Dương Vũ một mực tại minh tưởng tu luyện, hắn còn không có đạt tới tinh văn cảnh giới, muốn phát huy lực lượng của nó cũng không dễ dàng. Bây giờ có được long thánh chi thể, rốt cục có thể nương tựa theo thân thể mạnh mẽ lực lượng, ngưng tụ một thức này thần trưởng. Hắn muốn kết thúc một trận chiến này. Thần trưởng không hổ là thần trưởng, so với bất luận cái gì thánh kỹ đều cường đại. Dương Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình lực lượng bị móc rỗng, liền liên tâm hỏa cơ hồ đều bị hắn ép ra ngoài. Còn có rất nhiều bị hắn thu nạp tới thiên địa huyền khí, vò thành một trưởng lực lượng, nhưng liệt thiên mở địa, hai trưởng lực lượng hung hăng đụng nhau tại một khối, tựa như hai ngôi sao tại va chạm, kia lực tàn phá kinh khủng hãi nhiên đến cực hạn, dầm dập, đáng sợ kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng, cuồn cuộn khí thế tập quyển bốn phương tám hướng, dọa đến người xung quanh đều bỏ mạng trốn xa, một khi bị tác động đến hẳn là một con đường chết. Tưởng Chân Nhân từ bỏ truy sát Dương gia thiên kiêu, hắn nhìn xa xa ba động địa phương, lão mắt lóe lên mấy phần vẻ lo lắng. Hắn sợ bao bất phục xảy ra chuyện. Quả nhiên, đương cái này sức mạnh đáng sợ tán đi thời điểm, một đạo chật vật bóng người hướng phía phương hướng của hắn lướt đi tới, hoảng sợ nói: "Ta nhận thua, đạo nhân ảnh này cũng không chính là bao bất phục, còn có người nào?" Hắn bị Dương Vũ một trưởng kia đánh cho vết thương chằng chịt, trên thân còn có lam diễm tại đốt cháy, phòng ngự chiến giáp đều vỡ vụn ra, khí tức giảm mạnh, tổn thương nghiêm trọng, cho tới nay đều là hắn bao trị người khác không phục, lần này hắn cho người khác trị phục, hơn nữa còn là một ngay cả tinh văn cảnh giới đều không có đạt tới thiếu niên. Thiên Long Ngọc Bài về ta Dương gia.